Lục Thiên Du cầm huyết lục, phảng phất như trở thành một bộ phận của thân thể hắn, tương liền cùng huyết mạch, làm cho hắn rõ ràng cảm giác được huyết lục đã cường hãn tới tình trạng nào, chỉ sợ còn sắc bén hơn long hồn kiếm giáp. Lực lượng đại đạo cảnh trung giai. Lục Thiên Du siết nhẹ nắm tay, không gian xung quanh trao đảo, đây là cảm giác lực lượng. Người không sao đấy chứ? Khi Lục Thiên Du hạ xuống, Tiếc Mặc Kỳ bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Thiên Du. Ta không sao. Lục Thiên Du lắc đầu, quay đầu nhìn lại nhóm người Hoàng Sa, ai ai cũng không có ít thường thế. Kim Viên cùng Tử Viêm càng nặng hơn, nhưng cũng chưa tới nỗi quá mức nghiêm trọng. Lại để cho hắn chạy mất. Lục Thiên Du nhìn nhíu mày một cái nhìn quanh. Hoài Linh Ngọc đã trốn mất, không còn bóng dáng. Ban đêm dần dần buông xuống, hoàng hôn trôi qua, màn đêm rời xuống, cả thiên địa tối đen. Trong núi non liên miên, nhất thời biến thành lạnh lẽo như trở về thời đại Nguyên Thủy. Trăng sáng lên cao, mây đèn thoáng qua, ánh trăng lúc sáng lúc tối. Bên trong một sơn động, cấm chế bí mật, chỉ có đại hồn anh khoanh chân ngồi đó, trước người là thiên trụ giới lờ lửng. Trong tầng thứ hai thiên trụ giới, vài thân ảnh khuôn mặt ngừng trọng, chính là Hoàng Sa, Tử Viêm, Quỷ Oa, Bạch Lang bọn họ. Với thực lực tu vi của bọn họ cũng chỉ đi vào được tầng thứ hai. Chẳng qua khi bọn họ đi vào vô cùng kinh ngạc. Bảo vật thời gian, bốn tịch bậc này người bình thường không dám mở tưởng. Lục Thiên Du nhìn Thái A cùng Tiếc Mặc Kỳ đang quanh chân ngồi, sắc mặt ngưng trọng. Đại phục nguyên áo nghĩa, quanh thân Tiếc Mặc Kỳ phóng thích. Lục Bảng trói mắt, đôi tay đặt lên lưng Thái A. Họ đã ở lại trong thiên trụ giới nửa tháng thời gian. Sắc mặt Tiếc Mặc Kỳ ngày càng tái nhợt, thậm chí Lục Mang cũng càng ngày càng mờ nhạt. Sau một lát, hào quang từ từ thu liễm, sắc mặt của Tiết Mặc Kỳ trắng bệch, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên phun ra máu tươi. Nhờ vậy sắc mặt của nàng dịu dàng đi không ít. Thế nào rồi? Lục Thiên Du đưa vài viên đan dược chữa thương cho nàng, vội vàng hỏi. Tiết Mặc Kỳ cầm một viên đan dược nuốt vào, đem mấy viên còn lại bỏ vào giới chỉ mà nói. Ta đã dùng hết toàn lực, Thái A cũng mạng lớn phúc lớn, thân thể mạnh mẽ hơn nhiều so với người thường như chúng ta. Thể chất lại cực kỳ cường hãn, biến thái. Một kích toàn lực của Hoài Linh Ngọc cũng không có kết quả như hắn mong muốn. Ta đã trị liệu hầu hết, nhưng ta không còn cách nào tiến vào linh hồn không gian của Thái A. Cho nên khi nào Thái A thức tỉnh thì ta không biết. Lục Thiên Du biết Tiết Mặc Kỳ đã dùng toàn lực, lại nói, đà tạ, ta thiếu người một phần ân tình. Lục Thiên Du đã sớm tự mình kiểm tra tình huống của Thái A. Thái A có một nửa là bất diệt huyền thể, lực phòng ngự cường hãn hơn tu vi đồng cấp. Nhưng linh hồn Thái A đã bị ảnh hưởng thật lớn, một kích toàn lực của Hoài Linh Ngọc, thế nào có thể nghĩ? Trong linh hồn không gian của Thái A, ngay cả Lục Thiên Du cũng không thể tiến vào, bởi vì có tà khí đến từ tà ảnh hồn dương kiếm. Ngoại lực tiến vào sẽ bị công kích, mạnh mẽ xâm nhập, chỉ sợ bất đợi với Thái A. Người lại khách khí rồi, Tiết Mặc Kỳ đền tiếng, dùng nhàn trắng bệch nhưng vận động lòng người. Người tiêu hào hầu như cạn kiệt rồi, nhanh điều tức trước đi, Lục Thiên Du nói. Vậy bây giờ Thái A có ổn chưa? Kim Viên lo lắng hỏi. Hy vọng Thái A không có việc gì, nếu không toàn bộ kỷ phòng thường hành ta tuyệt đối không buông tha. Lục Thiên Du dứt lời, hàn ý bắn ra. Nếu Thái A xảy ra sự cố, hắn làm sao công đạo với Dạ Tỷ? Trong lòng Lục Thiên Du bây giờ cảm thấy hối hận. Mình luôn hoài nghi động cơ của Hoài Linh Ngọc, nhưng không sớm giải quyết, bằng không sẽ không xảy ra tình huống này. Hoài Linh Ngọc thật sự quá vô sỉ. Chờ sau khi ta rời khỏi đây, Hoàng gia không bỏ qua hắn. Hoàng gia trầm giọng nói một câu. Tử Diễm Huyền gia bộ tộc cũng tuyệt không buông tha cho hắn. Sắc mặt của Tử Viêm tái nhợt, lại nói. Việc này chờ sau khi ra ngoài rồi nói. Hiện tại quan trọng nhất là Thái A có thể khôi phục được không? Tiết Mặc Kỳ lên tiếng nói. Lục Thiên Du thoáng do dự, lại nói. Mọi người điều tức chữa thương đi đã. Sau đó hãy quyết định chuyện về sau. Vừa dứt lời, tay áo phất qua, cùng Thái A biến mất trong tầng thứ hai. Sau một lát, bên trong tầng thứ bảy, Tam Kỳ lão nhân thu hồi thủ ấn thì thảo nói, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Kỳ lão, Thái A thế nào rồi? Lục Thiên Du vội vàng hỏi. Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân mê hoặc, lại nói, có chút kỳ quái, linh hồn dao động của Thái A không bình thường. Tuy rằng trong linh hồn không gian áo nghĩa, linh khí bảo hộ, nhưng chân khí có chút không đúng, chỉ sợ bị linh hồn công kích hoảng sợ mà gây ra. Mà áo nghĩa linh khí lại không phải loại phong ngự, linh hồn bị thương không nhẹ. Nhưng theo tình huống bây giờ mà xem, có lẽ chỉ có hai kết quả. Lục Thiên Du khẩn trương ngay. Kỳ lão là hai kết quả thế nào? Thứ nhất, linh hồn bị trọng thương, cuối cùng chậm rãi hỏng mất, sau đó biến mất. Tam kỳ lão nhân ngẩng đầu nói, một loại kết quả khác còn là một cơ hội, niết bàn trọng sinh, vừa đặt chân niết bàn cảnh, nhưng phải xem hắn có thể chịu được hay không. Ngoại trừ vận khí, còn phải xem ý chí của hắn có thể chống đỡ tới cuối cùng hay không. Đặt chân đến niết bàn cảnh sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du dao động nói, Thái A nhất định có thể chống đỡ tới cuối cùng, năm xưa còn qua được, hiện tại cũng không thành vấn đề. Người cảm giác thế nào? Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân kỳ quái nhìn Lục Thiêu Du. Lần này, Lục Thiêu Du đột phá, làm hắn vô cùng khiếp sợ. Cũng không có tệ lắm, thực lực mạnh hơn không ít. Lục Thiêu Du lại nói, lĩnh ngộ áo nghĩa thứ năm, tiểu tử ngươi càng ngày càng làm cho ta ngạc nhiên hơn. Tam Kỳ lão nhân than nhẹ một tiếng, trước kia hắn vẫn cho rằng thiên phú của mình không tệ. Thế nhưng kể từ khi gặp được tên tiểu tử này, hắn có cảm giác bản thân của hắn không đáng nhắc tới. Áo nghĩa thứ năm ư? Lục Thiêu Du chỉ biết có thời gian, không gian, linh hồn, vật chất áo nghĩa mà thôi. Tam Kỳ lão nhân nói là áo nghĩa thứ năm, có lẽ là ẩm dường áo nghĩa. Kỳ đặc áo nghĩa có điều bất đồng với áo nghĩa bình thường. Tu luyện giả lĩnh ngộ được rất ít, uy lực dưới tình huống bình thường đều mạnh hơn, cũng có không ít diệu dụng. Lần này ngươi lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa khiến động tĩnh không ít, chỉ sợ người thượng thành đại thiên thế giới cũng cảm giác được động tĩnh. Tam Kỳ lão nhân lại nói, điều này đối với ngươi mà nói có lẽ cũng là chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Lục Thiêu Du nghi hoặc hỏi. Tam Kỳ lão nhân lại nói, người lĩnh ngộ kỳ đặc áo nghĩa thứ năm, thiên phú như vậy nhất định sẽ được cao tầng hai đại liên minh chú ý. Sau này càng nhận được nhiều tài nguyên, tự nhiên là chuyện tốt. Ta cũng không có hứng thú đối với chiến thiên liên minh, Lục Thiêu Du nói. Ta hiểu rồi, bởi vì thu tạ lệnh, người không có hảo cảm với chiến thiên liên minh. Chỉ sợ sau này, những lão già hỏa kia biết, vì việc đó làm họ tổn thất cao thủ trẻ tuổi, nhất định nghẹn tức mà chết thôi. Tam Kỳ lão nhân cười khổ, nói tiếp, với thực lực bây giờ của người ở trong phản thế liệp tràng sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Nhưng phải cẩn thận mới được. Có không ít người trẻ tuổi thực lực cũng cực kỳ cường hãn, so sánh với trẻ tuổi trong trung thiên thế giới, thực lực của người không nhất định chiếm được chỗ tốt. Lục Thiêu Du thoáng nhíu mày. Kỳ lão, trung thiên thế giới còn có phân chia hay sao? Trung thiên thế giới vốn không có phân chia, nhưng thực lực thì có. Tài nguyên tu luyện cũng có phân chia, giống như trong cùng một thế giới. Vì sao có nhiều thế lực nhất lưu hay nhị lưu? Hết thảy vì tài nguyên tu luyện khác nhau. Lục Thiêu Du nghe vậy có chút khó hiểu. Tam Kỳ lão nhân bất đắc dĩ thở dài, lại nói, vô sắc trung thiên thế giới, bài danh trong thượng thành đại thiên thế giới, nhiều nhân chỉ bình thường mà thôi, thậm chí còn chưa được trung đẳng. Nếu dùng 1.000 bài danh, vô sắc trung thiên thế giới, nhiều nhân chỉ sắp xếp tới 600, thậm chí còn chưa vào 500. Thiên điện năng lượng trung thiên thế giới chẳng lẽ có khác biệt sao? Tại sao lại có sự chênh lệch giữa các trung thiên thế giới như vậy? Lục Thiêu Du hỏi. Nguyên nhân tạo thành hậu quả này rất nhiều, nhưng nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì sự phân phối tự nguyên của thượng thành hỗn độn thế giới. Tam Kỳ lão nhân lại nói, mỗi một lần hai đại liên minh vạn thế đấu quyết, cuối cùng sẽ có 60 người tiến vào mật địa hỗn độn thế giới tù luyện, mà trung thiên thế giới của bọn họ cũng có được tài nguyên từ hỗn độn thế giới. Lần sau trong vạn thế đối quyết, cơ hội chiến thắng của giới trẻ tuổi trung thiên thế giới kia càng lớn hơn nữa. Người tiến vào hỗn độn thế giới tu luyện, cơ hội cuối cùng đều trở thành nhân vật trọng yếu của hai đại liên minh. Lâu dài đi xuống, trung thiên thế giới đó đã tới tài nguyên ngày hôm nay càng nhiều. Thiên phú trẻ tuổi càng ngày càng mạnh hơn những thế lực khác. Ta hiểu rồi. Lục Thiên Du gật đầu hiểu ra. Hết thảy đều nhờ tài nguyên tu luyện. Ai có được càng nhiều tài nguyên tu luyện, dĩ nhiên càng nhanh chóng trở thành cường giả. Tam Kỳ lão nhân lại nói, trong trung thiên thế giới đỉnh cấp nhất, thực lực trẻ tuổi cực kỳ cường hãn, dựa theo những năm qua mà coi. Cuối cùng, thực lực bái tướng phong hoàng ít nhất đạt tới đại đạo cảnh cao giai cùng bán đạo trì cảnh, ít hơn cũng đã niết bàn cảnh. Đoạt giải quán quân có đôi khi cũng có niết bàn cảnh trung giai. Mạnh đến như vậy sao? Lục Thiên Du động dung. Mặc dù hiện tại hắn có thể đánh chết niết bàn cảnh sơ giai, nhưng nếu gặp trùng giai, hắn không dám nắm chắc, cấp độ tu vi càng cao, chênh lệch càng lớn. Bên trong vạn thế liệp tràng có không ít cơ duyên, nhưng cũng không ít nguy hiểm, chính người cũng phải chú ý. Tam Kỳ lão nhân lại nói, Lục Thiêu Du gật đầu, lại đưa Thái A xuống tầng thứ hai, một mình đi tới không gian cách đó không xa. Ánh mắt ngừng trọng lại,

khi họ chỉ có 8 người, nhận định là bị phục kích đánh chết 2 người, thực lực không cao, tất nhiên định liệp sát họ, ai ngờ lại đá phải tấm thép cứng. Nghe được tin tức thiên sinh linh vật, không cần biết là thật hay giả, Lục Thiêu Du tính toán đi xem thử, nếu thật sự có, giá trị vô cùng xa xỉ. Vì thế bọn họ một đường chạy tới, chỉ 2 ngày đã tới nơi, tâm thần quan sát mới phát hiện không ít khí tức. Càng tới gần, mọi người càng thêm đề phòng, có lẽ tin tức thiên sinh linh vật truyền được xa, khí tức của mọi người càng ngày càng nhiều. Chẳng qua người càng nhiều, nhưng không ai dám động thủ, muốn cướp phong thần thạch phải gặp tiểu đội đi riêng lẻ. Hơn nữa, thực lực cao cường tuyệt đối, nếu không vận khí xui xẻo phải trả giá thật thảm trọng. Bởi vậy dọc đường, tuy gặp nhiều đội, thế nhưng khi còn 10 người, có khi chỉ có 7-8 người, thậm chí chỉ có một nửa, nhưng ai ai cũng đề phòng, không ai lựa chọn ra tay với nhóm người Lục Thiêu Du. Rừng rậm nguyên thủy xanh tươi tốt, phong cảnh thật bao la hùng vĩ. Cuối rừng rậm nguyên thủy là một mảnh núi non cao vút trong mây, chẳng qua không một ngọn cỏ, dãy núi u ám, hoàn toàn trái ngược với vẻ xanh tươi tốt khắp bốn phía xung quanh. Hoàng hôn dần dần buông xuống, vài thân ảnh xuyên qua rừng rậm, chính là nhóm người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn dãy núi cao vút trong mây phía trước, trong mơ hồ có thể cảm giác được vùng đất này hẳn không phải là đất lành. Đội trưởng, gần đây có không ít người. Ánh mắt của quỷ oa đảo qua, lập tức phát hiện xung quanh đã tụ tập không ít nhân mã, đều tự chiếm diện tích ở lại. Trước mặt là lối vào thâm cốc, tổng cộng không kém hơn 100 người. Hơn 100 người chia thành 3 hướng, đều tự chiếm lĩnh 3 phương hướng vào thâm cốc, đều là các đại trùng thiền thế giới, thực lực rất mạnh. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, sắc mặt của Hoàng Sa, Quỷ Oa, Bạch Lang đều kinh ngạc. Ở trong vạn thế liệp tràng cũng chưa từng gặp qua nhiều người như thế, huống chi còn có thể hòa bình ở chung. Lục Thiêu Du quan sát một lúc lại nói, chúng ta tới phía trước đi. 8 người đi thẳng tới phía trước. Kỳ quái chính là không ai ngăn cản họ, ngược lại vẻ mặt thật kỳ quái. Điều này khiến cho 8 người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vì sao nhiều người tụ tập nơi này? Cho dù là vì tìm thiên sinh linh vật, cũng có thể vào trong mà tìm đúng không? Uy, các người thuộc trùng thiên thế giới nào? Ngay lúc mọi người đi tới lối vào thâm cốc, bên trong một đội ngũ bên phải truyền ra tiếng quát không thiện ý. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung trên 8 người kia. Chúng ta thuộc trùng thiền thế giới nào? Việc này thật trọng yếu sao? Kim Viên nhìn qua hỏi. Có một thanh niên thân hình rắn chắc bước ra, trong mắt hiện tia cười lạnh, lại nói. Hỏi người thì thành thật nói ra cho ta để tránh cho người hối hận. Tính tình Kim Viên vốn nóng nảy, nghe khẩu khí diệu võ dương oai, làm sao mà nhịn được? Sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng nói. Hôm nay, lão tử không nói, người cắn ta hay sao? Thanh niên sấn tới, khí tức nóng cháy tràn ngập, là đại đạo cảnh trùng dài gần đỉnh phong, thân hình như mũi tên rời cung, lao thẳng về hướng Kim Viên. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, muốn chết phải không? Thanh niên đã xuất hiện trước người Kim Viên, một đạo quyền ấn bao bọc hỏa diễm bao phủ Kim Viên, xuống tay cùng với sát chiêu, hoàn toàn không khách khí. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi này, thân hình thanh niên dại ra giữa không trung, cũng không biết vì sao, không gian xung quanh như đọng lại, nguyên lực đình trệ không hề nhúc nhích. Cùng một thời gian, Kim Viên tung ra một quyền, trên quyền ấn bao phủ hoàng mang, không gian đổ nát, một quyền trùng điệp rơi lên đầu thanh niên, một quyền đổ nát đầu hắn, không gian xung quanh đều sụp đổ, thân hình thanh niên lập tức hóa thành huyết vụ. Mạnh thật! Nhìn một màn phát sinh trước mắt, đồng đảo ánh mắt xung quanh đều dao động. Dao động nhiều nhất là hơn 20 thân ảnh đứng bên trái. Một quyền đánh chết đại đạo cảnh trung giai đỉnh phong, thực lực có thể nói là cực kỳ cường hãn, vô cùng kinh khủng, làm cho ai ai cũng phải liếc qua nhìn một phen, cảm tán không thôi. Là ai đang âm thầm ra tay, không dám đứng ra sao? Một thanh niên mặc hoa phục sắc mặt xanh mét bước ra, cũng không hề đem Kim Viên xem vào trong mắt, lướt qua nhóm người Lục Thiêu Du. Vừa rồi có người âm thầm ra tay sao? Ánh mắt mọi người kinh ngạc khẽ hô. Trong hai đội ngũ bên phải có ánh mắt cùng khí tức lướt qua trên nhóm người Lục Thiêu Du, tựa hồ đang quan sát cái gì đó. Nhưng nhóm người Lục Thiêu Du không chút dao động, thậm chí khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không ai chịu đi ra sao? Ta thật muốn xem người có trả tay hay không. Giết sư đệ của ta phải trả giá thật đắt. Thanh niên bằng khoa phục đảo mắt nhìn qua, sắc mặt sành mét, đột nhiên lao thẳng về hướng Kim Viên. Khí tức đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong phóng tích ra, làm cho không ít người xung quanh đều có cảm giác bị áp bách. Quanh thân thanh niên mặc hòa phục hiện lên thủy hệ áo nghĩa cuồn cuộn thổi quét, không gian biến thành ướt át giống như mưa phùn rơi xuống. Vô số bọt nước hội tụ, mỗi một bọt nước đều có lực lượng xuyên thủng cả không gian. Xung quanh bọt nước còn hiện lên quang quyển tối đen rậm rạp. Hư không bị ảnh hưởng, nháy mắt mây đen tràn tới, biến thành hôn ám âm trầm. Đi! Thanh niên quát một tiếng, đột nhiên vô số bọt nước rậm rạp run lên, cả không gian cũng chao đảo. Qua một thoáng, vô số bọt nước hội tụ thành thủy trụ lớn cỡ cánh tay Hải Nhi, mà không gian xung quanh vô thành vô tức biến thành hư không tối đen. Hết thảy không có tiếng vang gì quá lớn, như vậy càng làm lòng người run rẩy. Nháy mắt, thủy trụ đã đi tới trước người Kim Viên. Mọi người đều nhìn thấy khi thủy trụ khủng bố đi tới trước người Kim Viên, nhất thời vô thành vô tức biến mất, thậm chí mai một giống như chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Phá Thiên Thủ Việt. Cùng một thời gian ấy, trong tay Kim Viên chợt lóe tia lưu quang, một thanh linh khí nháy mắt hiện ra, uy áp tràn ngập, không gian run lên, lập tức bổ thẳng về hướng thanh niên mặc hòa phục. Ánh mắt của thanh niên hoảng hốt, đồng tử hiện lên sợ hãi, nhưng không biết vì sao, thân thể không cách nào nhúc nhích, lực phòng ngự cũng không thể vận dụng, biến thành bia ngắm cho người ta công kích. Vô cùng quỷ dị, vô cùng nhanh chóng, một kích thành công. Thanh niên mặc hòa phục lập tức bị chém thành hai nửa, thân hình bị năng lượng vô cùng khủng bố áp bạo xuống, không gian như sụp đổ, sinh ra, bổ ra một khe rãnh cực lớn như vực sâu. Mặt đất chấn rùng lay động, xung quanh truyền ra tiếng hít sâu một hơi khí lạnh, đồng đảo ánh mắt run rẩy. Áo nghĩa linh khí, đó là áo nghĩa linh khí. Ánh mắt mọi người nóng cháy nhìn thanh Phá Thiên Phủ Việt. Áo nghĩa linh khí, cho dù là người đứng đầu giới trẻ tuổi trong các trùng thiên thế giới, cũng không mấy ai có được áo nghĩa linh khí mạnh như vậy. Thậm chí cả tuyên cổ cảnh cũng chưa chắc có được. Còn có người nào dám kêu gào nữa hay không? Phá Thiên Phủ Việt của lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Kim Viên vung phủ, vô cùng uy phong khí phách. Ánh mắt mọi người vung rẩy. Áo nghĩa linh khí ở trước mắt, nhưng lại nhìn rõ một đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cũng bị một búa chém thành huyết vụ. Ngay cả hồn anh cùng linh hồn phần thần cũng không chạy thoát. Không còn một ai dám có thêm ý tưởng. Vì bảo vật có thể liều mạng, có rất nhiều người có thể cắn răng làm được. Nhưng vì bảo vật mà mất mạng lại không ai dám làm. Nói thế nào cũng không bằng mạng sống của mình. Sau mặt nhóm người bên trái đại biến, không tự chủ được, liên tục lui ra sau vài bước, chỉ sợ khiến cho Kim Viên lại động thủ chém về phía họ. Vân sư muội, người có nhìn ra hay không, rốt cuộc là ai âm thầm ra tay? Trong đội ngũ bên phải, một thanh niên thân hình cao ngất, thần mặc cẩm bào có chút tuấn đãng bất phàm, nhìn nữ tử bên cạnh hỏi. Lời nói của thanh niên mặc cẩm bào khiến Lục Thiêu Du chú ý, ánh mắt liếc qua, thoáng dừng lại trên người thân ảnh xinh đẹp bên cạnh thanh niên. Nữ tử kia cực kỳ mỹ mạo, mái tóc đen nhánh buông dài, trên khuôn mặt mang theo tia thành thục dễ thương, gọi hồn nhiếp phách. Nhưng cỗ khí chất của nàng lại sáng lạn, ước át, nhìn qua nhu nhược lại tào nhã, có cảm giác như gần như xa, thần thái nơi này hơi dày, tuyệt đối là mỹ nhân. Tuy nàng lặng lặng đứng đó, nhưng khiến không ít ánh mắt nhìn trộm, làm cho Lục Tiêu Du kinh ngạc chính là đôi mắt của nàng màu xanh biếc, điều này mới khiến cho hắn chú ý. Nữ tử kia kẽ lên tiếng nói. Ta đã quan sát, người âm thầm ra tay, thực lực rất mạnh, thậm chí không có tia dao động, nhưng hẳn là một trong bảy người còn lại. Nữ tử đảo qua xóm người Lục Tiêu Du, cuối cùng dừng lại trên người hắn. Ánh mắt Lục Tiêu Du đã lướt qua đội hình còn lại, cách đó không xa. Đội hình này cũng hơn 30 người. Đầu lĩnh là hai thanh niên giống nhau như đúc, thoạt nhìn là 27-28 tuổi. Hai thanh niên luôn mang theo ý cười, nhìn qua như ánh trăng trong đêm, ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt hoàn mỹ, đủ được xưng là mỹ nam tử. Hai thanh niên một người mặc trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, có vẻ hơn người. Người còn lại mặc áo ngắn, tóc ngắn màu đen, thân hình lại cực kỳ dương cường khỏe mạnh. Trừ vị, không biết các người là người của Chiến Thiền Liên Minh, Vạn Thiên Liên Minh hay là ngoài hai đại liên minh? Thanh niên tóc dài dẫn đầu ôm quyền hỏi, khách khí lễ phép hơn hai người vừa bị đánh chết. Nhìn thấy đối phương hữu lễ, Kim Viên cũng thu hồi thanh phủ ở trong tay, khách khí nói. Trong chúng ta còn có người Vạn Thiên Điền Minh, cũng có người Chiến Thiên Điền Minh. Lòng bàn hồ cứ, các người muốn mượn sức người hay sao? Đáng tiếc bọn hắn cũng không phải toàn bộ đều là người của Chiến Thiên Điền Minh. Nữ tử mặc váy dài thủy sắc mỉm cười, bước tới mấy bước lại nói. Chư vị, ta tên là Vân Lục Dĩnh, là người Vạn Thiên Liên Minh. Người đứng sau ta cũng là sư huynh đệ Vạn Thiên Điền Minh. Vừa rồi nói chuyện với các ngươi chính là Trung Ly Long Bản cùng Trung Ly Hổ Cứ. Họ là người chiến thiên liên binh, là người đi cùng cũng vậy. Thanh âm thanh thúy dễ thương, nhưng cho người ta cảm giác như gần như xa. Dứt lời, nữ tử liếc mắt nhìn nhóm người Lục Tiêu Du, tự hồ muốn quan sát thần sắc biến hóa của họ. Vân Lục Dĩnh à? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ động, nữ tử này có chút giống Vân Hồng Lăng, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau. Vân Lục Dĩnh tiếp tục nói, chư vị tới nơi đây, hẳn là vì tiên sinh linh vật mà đến, phải không? Không sai, Lục Tiêu Du gật gật đầu. Nếu như chư vị đều vì thiên sinh linh vật mà đến, vậy thì được rồi, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, thế nào? Vân Độc Dĩnh nhìn Lục Tiêu Du lại đứt quạt Tiết Mạc Kỳ. Vì sao phải liên thủ chứ? Lục Tiêu Du không có ý kiến, chỉ hỏi. Bởi vì một mình ai cũng không chiếm được thiên sinh linh vật, cũng không phải đối thủ, đã có không ít người xông vào nhưng đều đã chết. Thanh niên mặc cẩm bào nhíu mày, có chút hờn giận nhìn Lục Tiêu Du nói. Lục Tiêu Du vẫn thản nhiên. Chẳng lẽ trừ vị đã tiếp xúc thiền sinh linh vật sao? Vậy thì không có, nhưng chúng ta tận mắt nhìn thấy không ít người, tu vi đại đạo cảnh cũng không chạy thoát. Thực lực thiền sinh linh vật khẳng định rất mạnh. Trải qua quan sát, tối nay nếu động thủ hẳn là thời cơ tốt nhất. Vân Lục Dĩnh lại nói. Trừ vị có thể kể một ít tình huống hay không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du hiện lên hào quang. Đương nhiên, mọi người cùng nhau liên thủ, như vậy cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng ai lấy được thiền sinh linh vật phải xem vào cơ duyên cùng bổn sự của mình. Dù sao, ai cũng biết không dễ lấy được nó. Thanh niên tóc dài nói. Lục Tiêu Du gật đầu, bọn họ cũng không quen thuộc về thiên sinh linh vật. Theo khẩu khí những người này mà coi, thực lực thiên sinh linh vật rất mạnh. Bằng không, họ cũng không nguyện ý liên thủ với người khác. Cho nên hiện tại, liên thủ với bọn họ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước mặt xem ra cũng không có chuyện xấu gì, còn có thể lấy được một ít tin tức. Nhìn thấy Lục Tiêu Du gật đầu, Vân Lục Dĩnh cùng Trung Ly Long Bàn bắt đầu thuật lại một ít tin tức, bởi vì bọn họ đã tới đây từ 10 ngày trước. Nguyên bản, người tới càng ngày càng nhiều, nhưng có chút người không nhịn được, tự lao vào bên trong. Kết quả có đi mà không có về, chỉ có một ít người hiểm hiểm trốn thoát. Những người trốn ra ngoài thuật lại, trong thầm cốc quỷ khóc thần gào, tràn ngập tà khí cùng kịch độc. Một khi tiến vào, đầu óc choáng váng, làm sao chết cũng không biết. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong cũng không dám tới gần. Trải qua hơn 10 ngày quan sát, mọi người chậm chậm phát hiện tà khí cùng kịch độc trong thâm cốc ngày càng mỏng hơn, yếu hơn lúc trước không ít. Mãi tới tối nay, dựa theo phán đoán tuyệt đối là cơ hội đi vào tốt nhất. Chẳng qua không ai dám một mình đi vào, càng ngày càng nhiều người hội tụ, sau đó tính toán liên thủ cùng vào, như vậy sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều. Lục Tiêu Du thoáng trầm ngâm, lại hỏi, vậy trong đó rốt cuộc là loại thiên sinh linh vật gì vậy? Đôi mắt của Vân Lục Dĩnh khẽ động lại nói, theo chúng ta phản đoán, thì thiên sinh linh vật trong thâm cốc hẳn là do vô số năm qua thật nhiều người vẫn lạc nơi đây, lưu xuống oán niệm, tàn hồn chấp niệm, hận ý, đủ loại năng lượng ngưng tụ mà thành. Bởi vì có tàn hồn oán niệm ngưng tụ thành hình, bởi vậy tính cách âm hiểm giả dối, trong lòng hung ác, tà khí. Mặc dù không ai biết cấp độ thực lực cụ thể, nhưng chỉ sợ là vô cùng khó khăn để đối phó. Oán niệm, hận ý, chấp niệm ngưng tụ mà thành sao? Lục Tiêu Du khẽ động. Nói vậy, thiên sinh linh vật có chút tương tự đại hồn anh, thật phải cảm thán tạo hóa bất phàm. Được rồi, những gì cần biết các người cũng đã biết. Hy vọng tối nay khi đối phó thiên sinh linh vật, các người cũng có thể đem hết toàn lực ra dùng. Thanh niên mặc cẩm bào lại nói. Lục Tiêu Du nhíu mày, nói tiếp, chẳng lẽ các người không có ý định dùng toàn lực, các phải thiên sinh linh vật kinh khủng kia còn có thể che giấu, đều có thể chịu chết hay sao? Người... Thanh niên mặc cẩm bào nghẹn lời. Sang mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không biết nên nói gì. Oán hận nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt hiện lên vẻ âm tàn khó thấy. Còn một lát trời mới tối, chúng ta ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Lục Tiêu Du mang theo người của mình tìm một nơi đặt chân, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt của Vân Lục Dĩnh thoáng dừng trên người Lục Tiêu Du, lập tức nhìn thanh niên mặc cẩm bào. Ánh mắt khẽ động cười nói, sành sư huynh, người khác nói chuyện, người cũng đừng để ý. Nhìn ánh mắt dễ thương như gần như xa của nàng, thanh niên mặc cẩm bào run lên, lại nói, Vân sư muội, ta không để ý bọn hắn đâu, bọn hắn còn chưa có tư cách để ta đặt trong lòng. Vân Lục Dĩnh cười, cũng không nhiều lời, thần thái làm người ta tâm động không thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần vào đêm. Mọi người lần lượt thức tỉnh, từng luồng khí tức bàng bạc phóng lên cao, lập tức đều đứng dậy,